cùng ngày ly hôn với đại lão tơ biến nhỏ. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Thẩm nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng những không để ý đến những lời Thẩm Thính nói mà ngược lại còn trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó quay lại hòa ái nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khúc Kim Tích. Tích Tích, ông nội hỏi cháu một chuyện quan trọng. Thấy ông cụ Thẩm nghiêm túc, Khúc Kim Tích không quan tâm đến hành động Thẩm Thính cài nút áo cho cô. Cô nhanh chóng thẳng lưng, nói, ông nội, ông hỏi đi ạ. Nhìn ánh mắt trong suốt của Khúc Kim Tích, ông cụ Thẩm nghĩ nghĩ một lát, sau đó mở miệng hỏi, vài ngày nữa là đến ngày giỗ của bà cháu. Cháu có về không? Khúc Kim Tích, nếu như ông cụ không nhắc đến chuyện này, cô hoàn toàn đã quên mất ngày giỗ của bà nội Nguyên Chủ. Nguyên Chủ từ nhỏ đã được bà nội nuôi lớn nên cô ấy vô cùng kính trọng bà nội. Hằng năm đến ngày giỗ đều sẽ trở về thăm mộ. Cô gật đầu, có, cháu phải trở về chứ. Ông cụ nói, bà nội cháu lúc còn sống chưa từng gặp qua Thẩm Thính. Lần này trở về, để Thẩm Thính về cùng với cháu đi, cùng Thẩm Thính về tảo mộ. Da đầu Khúc Kim Tích hơi tê dại. Cô lặng lẽ nhìn Thẩm Thính, mặt anh không tỏ thái độ gì. Ông cụ Thẩm đứng dậy, hướng về phía Thẩm Thính nói, cháu theo ông đến phòng làm việc. Ông có chút chuyện muốn dặn cháu, cũng không thể để cho cháu bắt nạt Tích Tích mãi được. Khúc Kim Tích đành trơ mắt nhìn hai ông cháu bọn họ bước vào phòng làm việc. Cô ngồi bất động trên sofa, lấy điện thoại di động ra kiểm tra vé máy bay. Bà của Nguyên Chủ ở trong một thôn nhỏ, mộ của bà cũng được dựng trong thôn. Cô vừa cố nhớ lại trí nhớ liên quan đến bà nội vừa lướt điện thoại. Ngày giỗ của bà vào thứ tư tuần tới, cách hôm nay chỉ còn 5 ngày nữa. Khúc Kim Tích coi xong chuyến bay, từ tốn mà mua vé, chẳng lẽ phải dẫn Thẩm Thính về theo? Anh có đồng ý về cùng cô không? Khúc Kim Thích không ngừng suy nghĩ về câu hỏi thứ hai. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh vừa rồi Thẩm Thính giúp cô cài cúc áo. Sau tai cô bất giác nóng lên. Trong phòng làm việc, không đợi ông cụ Thẩm lên tiếng, Thẩm Thính đã chủ động mở miệng. Ông yên tâm, cháu sẽ đưa cô ấy về tảo mộ. Chuyện giữa ông cụ Thẩm và bà nội của Khúc Kim Tích, Thẩm Thính đã biết rất rõ. Lúc trước, ông cụ Thẩm nói bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tâm nguyện duy nhất của ông chính là muốn Thẩm Thính cưới Khúc Kim Tích. Thẩm Thính không thể nói đồng ý, nhưng cũng không thể nói không đồng ý. Dù sao anh cũng không thích ai. Cưới thì cưới thôi. Chỉ cần người vợ này hiểu chuyện và không quấy rầy đến anh là được. Nhưng anh vẫn phái người đi điều tra những chuyện năm xưa của ông cụ. Ông cùng Thẩm cùng vợ của mình là đám cưới thương nghiệp. Sau khi bọn họ kết hôn, vợ chồng luôn tôn trọng lẫn nhau, chưa từng cãi nhau lần nào. Hơn nữa, vào thời điểm hai người kết hôn, hai người thản nhiên nói rõ suy nghĩ của mình. Thực ra ông cụ Thẩm và vợ của mình đều đã có người trong lòng. Chỉ vì gia tộc nên bọn họ không đến được với nhau. Chỉ có thể chia tay. Hai người bọn họ sống hòa thuận với nhau cả đời. Sau đó vợ của ông cụ bị bệnh nặng mà qua đời. Khi đó ông cụ Thẩm cũng còn trẻ nhưng không tái hôn. Cho đến tận hơn 20 năm sau, khi ông cụ đã già rồi, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái đút thức ăn cho mèo ở đầu đường. Vẻ ngoài nhìn cực kỳ giống với mối tình đầu sau khi chia tay chưa từng gặp lại kia. Vì thế ông cụ Thẩm sai người chú ý đến cô gái này. Biết cô tên là Khúc Kim Tích, biết cô không có người nhà, biết cô một mình chịu nhiều cực khổ, cho nên, lo lắng bản thân bệnh nặng không sống được bao lâu, có thể buông bỏ thế giới này bất cứ lúc nào. Trải qua cả một khoảng thời gian dài suy nghĩ và tự hỏi, ông cụ Thẩm quyết định để cháu trai cưới Khúc Kim Tích. Như vậy chờ khi ông cụ rời khỏi thế giới này, Khúc Kim Tích cũng có thể có một chỗ dựa. Ông cụ nghĩ lúc trước bản thân có lỗi với người mình yêu. Hiện tại gặp được cháu gái của bà ấy, con bé lại một thân một mình sống khổ sở như vậy. Nếu như ông cụ đã biết có sự tồn tại của Khúc Kim Tích vậy ông nhất định phải bù đắp cho cô. Đó là tất cả những gì Thẩm Thính điều tra được. Cho nên anh nghĩ ông cụ Thẩm một mình gọi anh vào phòng làm việc để nói chuyện này. muốn anh đến tảo mộ bà nội của Khúc Kim Tích. Nếu ông cũng muốn cùng về đó, cháu có thể sắp xếp. Thẩm Thính nói. Ông cụ Thẩm xua tay. Ông đi làm cái gì? Thẩm Thính hơi nhíu mày. Vợ chồng son các cháu về đi. Thuận tiện giúp ông thắp một nén hương là được. Ông cụ Thẩm từ tốn ngồi xuống ghế. Lúc ngẩng đầu nhìn, vẻ hiền hòa trong mắt đã thay thế bằng vẻ sắc bén. Vai Thẩm Thính căng thẳng. Vẻ mặt cũng trở lên nghiêm túc. Hai anh em Thẩm Thính từ khi còn nhỏ không ít lần bị ông cụ Thẩm dạy dỗ ở thư phòng. Mỗi khi ông cụ Thẩm bày ra dáng vẻ như vậy thì chứng tỏ đã có chuyện quan trọng xảy ra. Thời gian trước Tiểu Kế có nói với ông cháu mở một công ty giải trí. Sao rồi? Bởi vì sức khỏe, ông cụ Thẩm không thể lo liệu được mọi chuyện. Cho nên những tin tức ở bên ngoài, hộ sĩ cũng gạt ông cụ. Lúc trước liên tục phát bệnh đều bởi vì nguyên chủ gây ra. Sau đó có người cố tình tiết lộ tin tức cho ông cụ. Đối với vấn đề công việc, đôi khi có những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của Thẩm Thính. Cho nên anh đã nói việc này với Thẩm Kế. Không biết Thẩm Kế xử lý thế nào. Tóm lại là phong tỏa mọi tin tức, không để ông cụ biết được. Thẩm Thính nhẹ giọng trả lời. Không có chuyện gì à, ông cụ gật đầu. Từ nhỏ ông đã dạy cháu và anh cháu con đường làm ăn. Giới giải trí mặc dù không như thương trường nhưng cũng không thể khinh thường. Cháu phải chú ý một chút. Cháu biết, cái gọi là thương trường như chiến trường. Trên chiến trường nếu bị một kẻ địch âm thầm đánh lén vậy thì phải làm sao? Cháu sẽ tìm ra phương hướng bắn tên của người đó. Một kích giết chết đối phương. Ánh mắt Thẩm Thính khẽ chuyển động. Nhìn thẳng vào ông cụ Thẩm. Ông muốn nói điều gì với cháu? Thẩm Thính, trước kia cháu không thích Kim Tích. Không chịu ra mặt giúp con bé thì thôi. Ông nội cũng có thể hiểu được điều đó. Ông cụ Thẩm bỗng nhiên thở dài. Nhưng hiện tại tình cảm của bọn cháu cũng đã ổn định. Vợ của cháu bị người khác bắt nạt. Cháu thân là chồng, chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, trên mặt ông cụ Thẩm hiện lên sự giận dữ. Lửa giận cố khống chế ở trong thang máy sau khi nghe thấy những lời từ Nam Nam nói giờ phút này đều bộc phát hết ra. Người ở tầng trên nhà cháu là ai? Ông cụ đập mạnh lên bàn. Thuật lại những lời từ Nam Nam nói ra không sót một từ. Trên đời này, quả thật có người trùng tên. Nhưng làm gì có chuyện trùng cả tên Khúc Kim Tích và Thẩm Thính. Trừ hai người bọn cháu ra thì còn có thể là ai? Nghe giọng điệu của cô ta. Không phải lần đầu tiên cô ta ăn hiếp Kim Tích. Thẩm Thính nhíu mày, ánh mắt trở lên thâm trầm. Chuyện này cháu sẽ xử lý. Ông không cần cháu xử lý. Chuyện này ông sẽ xử lý. Ông cụ Thẩm trừng mắt. Nhịn không được mà giọng nói lớn hơn vài phần. Cháu nói cho ông biết. Người phụ nữ đó tên là gì? Có lẽ do quá tức giận. Huyết áp không ngừng tăng lên. Ông cụ lập tức ho khan. Ông nội, ông không sao chứ? Ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng quát và tiếng ho khan của ông cụ Thẩm. Khúc Kim Tích hoảng sợ. Vội vàng chạy đến. Vừa rồi còn rất tốt. Sao hiện tại ông lại tức giận rồi? Cơ thể ông cụ Thẩm vừa mới khỏe được một chút. Hiện tại không nên kích động. Khúc Kim Tích không chút nghĩ ngợi mà mở cửa lao vào bên trong. Nhìn thấy cô tiến vào. Ông cụ Thẩm không nổi giận nữa. Để tránh dọa cô sợ. Hô hấp từ từ chậm lại. Đừng lo lắng. Ông nội không sao. Ông cụ còn muốn hỏi Thẩm Thính. Người nọ đã dứt khoát liên hệ với bác sĩ đang đứng ở dưới lầu. Đừng một chút, anh bổ sung một câu. Người ăn hiếp cô ấy sẽ phải trả một cái giá đắt. Cuối cùng ông cụ Thẩm cũng lựa chọn tin tưởng cháu trai. Yên lòng, lại dặn dò tỉ mỉ vài điều. Sau khi bác sĩ tư nhân kiểm tra thấy ông cụ không có vấn đề gì thì cả hai liền rời đi. Sau khi ông cụ vừa đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Khúc Kim Tích đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Thính. Nhất thời không thể xác định được anh có đang tức giận hay không. Nghĩ một chút, cô cẩn thận hỏi, ông nội có phải ép anh trở về tảo mộ với tôi? Anh không muốn cho nên ông mới tức giận. Thẩm Thính bước về phía cô. Anh cao hơn Khúc Kim Tích cả một cái đầu. Đột nhiên đi tới còn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cô không nhịn được lùi về phía sau. nhớ tới vừa rồi cô còn mách lèo anh ở trước mặt ông cụ. Cảm giác Thẩm Thính như đang muốn tính sổ với cô. Tay chân cô luống cuống túm lấy góc áo. Ông nội vừa mới đi đó. Chỗ dựa vững chắc của cô vừa đi khỏi. Người giám hộ lập tức thay đổi sắc mặt. Thẩm Thính đứng cách cô nửa bước chân. Sai đó anh dừng lại. Cúi đầu, bóng dáng cao lớn che khuất người cô. Sau đó anh thản nhiên nói. Bởi vì em nên tôi bị ông nội mắng. Em nói xem em nên bồi thường cho tôi thế nào đây? Thật sự là bởi vì cô nên anh bị mắng sao? Khúc Kim Tích nhất thời hoảng sợ. Hình như mấy lần Thẩm Thính bị ông cụ dạy dỗ đều là bởi vì cô. Anh muốn bồi thường thế nào? Thẩm Thính nhướng mày. Ban đầu chỉ muốn dọa cô một chút. Không ngờ cô lại bị dọa thật. Nào ngờ anh nhướng mày. Khúc Kim Tích càng luống cuống. Thẩm Thính lại tiến thêm một bước. Hai người cách nhau gần hơn. Ánh mắt anh rơi vào đôi mắt sáng như sao của cô. Khóe miệng nhếch lên. Đàn ông và phụ nữ ở cạnh nhau. Em nói xem nên bồi thường như thế nào. Đôi mắt Khúc Kim Tích chợt mở lớn. Thốt ra câu. Định làm thịt tôi sao? Dứt lời. Phòng khách liền trở nên yên tĩnh như chết. Cách Trương.